Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, phần 598. Chương 14: Có ma quỷ ở đã không có Gaia ảnh hưởng về sau. Đối với Ares mà nói, loại này thần thoại thế giới bích chướng kỳ thật rất dễ dàng mà liền có thể bài trừ, sở dĩ muốn thông qua hé kết ma pháp đem hắn truyền tống tiến vào, đều chỉ là vì tránh cho rút dây động rừng. Vạn nhất cái kia Jehovah sau lưng có càng cao trình tự phía sau màn độc thủ đâu. Để ngừa vạn nhất, Ares vẫn là áp dụng lén lút tiến vào. Bắn súng không cần sách lược, hơn nữa vì ổn một tay. Hắn ở tiến vào về sau, cũng lập tức đem tại đây hành động thân thể cấp đổi thành một khối phân thân. Chính là lần trước đi thí thần giả giờ quốc tế sử dụng. Kia cụ có được 50 vạn thất từ trường chuyển động lực lượng phân thân, nếu không có phía sau màn độc. Thủ duy trì nói, muốn lộng chết một cái lưng đeo toàn bộ thần hệ thần vương. Lấy khối này phân thân lực lượng cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi, Ares trước đi tới giả nam. Cũng chính là thánh giả Moses đem dẫn theo Israel mọi người đến đây kiến quốc trong truyền thuyết. Nhận lời nơi, tại đây phiến trong truyền thuyết chảy nãi cùng mật thổ địa thượng. Ares thật là thấy được phi thường dồi dào cảnh tượng, nơi này có phong phú thủy tài nguyên. Có tảng lớn có thể coi như mục trường đồng cỏ. Nơi này còn có tảng lớn quả hải táng cùng quả sung. Nếu có nhân loại tới đây kiến thành, mạnh mẽ mà phát triển chăn nuôi nghiệp cùng dưỡng ong nghiệp nói. Nơi này đích xác có thể sản xuất đại lượng nãi cùng mật hơn nữa. Ares còn ở trên mảnh đất này cảm ứng được dày đặc thần tính khí tức. Nghĩ đến, này phiến rồi rào thổ địa cũng không phải tự nhiên sinh thành như vậy. Mà là có người dùng tương ứng quyền năng can thiệp. Làm này phiến thổ địa biến thành như thế rồi rào bộ dáng, hắn ở chỗ này lẳng lặng nghỉ chân. Cảm ứng một lát, sau đó liền theo nơi này còn sót lại thần lực khí tức. Hướng tới già nam nam bộ một đường đuổi theo qua đi, Jehovah phỏng chừng cũng không nghĩ tới ở thời đại này, còn có những người khác có thể đột phá chính mình thần thoại thế giới cái chán. Tiến vào đến chính mình trong lĩnh vực tới. Cho nên làm thế giới này tối cao thần Jehovah. Căn bản khinh thường với đi che giấu chính mình hành tung, bởi vậy Ares truy tra cũng tiến hành đến thập phần thuận lợi. Ở A Tạp Ba Loan Đông Sườn Midian nơi này, hắn thành công mà tìm được rồi tên kia lưng đeo thần hệ thần vương tung tích cách đại thật xa. Ares liền thấy được một tòa treo cao phía chân trời màu trắng cầu thang. Một đường thông tới rồi vòm trời trong vòng. Sau đó ở kia mây trắng phía trên, lại có một tòa thuần trắng thật lớn cung điện. Cung điện chung quanh, còn có rất nhiều hình thù kỳ quái. Trường cánh các thiên sứ ở bay múa. Mà ở bọn họ vây quanh bên trong, một người ăn mặc áo bào trắng thần minh đứng ở thiên quốc cầu thang thượng. Cúi đầu nhìn trên mặt đất một chỗ, Ares lén lút từ trên mặt đất tiếp cận. Thực mau cũng thấy được cái kia bị hắn nhìn chăm chú vào nhân vật, đó là một cái kiện thạc trung. Niên Israel người, hắn lưu chữ trường dâu, chống một cây gậy trống, ăn mặc đơn sơ trường bào. Đang ở Midian cánh đồng bát ngát bên trong chăn dê, này hẳn là chính là đem Israel người từ Ai Cập. Bên trong lãnh ra tới vị kia thánh giả Moses, hắn ở khi còn nhỏ bị Ai Cập công chúa nhận nuôi. Nhưng là ở thanh niên thời kỳ, hắn gặp được một vị Ai Cập người cùng Israel người ở trên đường phố nổi lên tranh chấp. Vì thế hắn giết chết tên kia Ai Cập người. Hơn nữa đem hắn dùng cát đất chôn lên. Sau lại sự tình bại lộ, hắn cũng liền không thể không rời đi Ai Cập, đi vào Midian, cưới một người địa phương tư tế nữ nhi làm vợ. Sau đó ở chỗ này hoang dã bên trong chăn dê mà sống, Ares ngẩng đầu nhìn cái kia, Jehovah thần. Xác, phát hiện hắn nhìn chăm chú vào Moses, trên mặt đối hắn rất là vừa lòng. Xem ra ở cái này thần trong lòng, Moses đã bị lựa chọn, quả nhiên. Ở Moses phóng một đám dương, bước lên dì liệt sơn, đi qua một mảnh bụi gai tùng thời điểm, bầu trời Jehovah bỗng nhiên bấm tay bắn ra, vì thế trên mặt đất kia tùng bụi gai liền bốc cháy lên hỏa. Hấp dẫn Moses lực chú ý, bởi vì Jehovah thần lực Này Tùng, bụi gai ở trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, lại nửa điểm cũng không có bị cháy hỏng dấu hiệu. Vì thế Moses cảm thấy tò mò. Hắn đem dương đàn tạm thời thu nạp ở bên nhau. Sau đó liền vẻ mặt tò mò mà hướng tới bụi gai Tùng bên này đã đi tới. Thấy thế, Ares trong mắt xoay chuyển, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Sau đó, hắn cố lấy miệng, nhẹ nhàng một thổi. Kia đoàn bị Jehovah dùng thần lực bậc lửa ngọn lửa tức khắc giống như ánh nến giống nhau dập. Tắt ân, thấy thế, bầu trời Jehovah cùng trên mặt đất Moses đều là sửng sốt. Moses đến gần bụi gai Tùng, vây quanh nó vòng một vòng cũng không có nhìn đến ngọn lửa. Vì thế hắn nói thầm nói, quái, chẳng lẽ là đêm qua ngủ quá muộn, trước mắt xuất hiện ảo giác. Nói xong, hắn liền vuốt đầu mình quay đầu về phía sau đi đến. Hắn dương còn ở nơi đó. Hắn vô pháp vì một cái giống thật mà là giả ảo giác lưu lại ở loại địa phương này. Nếu là ném dương kia đã có thể không xong, mà ở Moses đỉnh đầu. Cái kia Jehovah cũng ngồi ở thiên đường cầu thang thượng. Trà sát chính mình ngón trỏ cùng ngón cái. Quái, Ares nghe được hắn nói thầm nói. Hỏa thần thần cách vì cái gì sẽ ra vấn đề. Bất quá mắt thấy Moses liền phải mang theo dương đàn rời đi gì liệt sơn. Jehovah cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn nâng lên ngón tay, hướng lên trời một lóng tay. Sấm chớp mưa bão thần thần cách hiển linh. Một đạo thật lớn lôi điện tức khắc ầm vang một tiếng, nện ở dì liệt sơn bụi gai Tùng bên trong, đem khắp bụi gai Tùng đều cấp bậc lửa. Lần này ta xem nơi nào tới gió yêu ma, còn có thể thổi tắt Ngô thần uy. Jehovah trong lòng hơi có chút đắc ý mà nghĩ. Sau đó hắn liền thấy không trung bên trong bỗng nhiên mây đen ương tụ, tầng mây bên trong sấm sét ầm ầm. 2 giây về sau, mưa to tầm tã mà xuống. Bởi vì lôi điện mà ở sơn gian thiêu đốt ngọn lửa thực mau đã bị mưa to cấp tưới diệt đi xuống, mà ở trên mặt đất, Moses cũng quay đầu nhìn thoáng qua không trung. Sau đó hắn chạy nhanh hướng tới chính mình dương đàn chạy tới, muốn vội vàng chúng nó xuống núi, đi tìm một chỗ tránh mưa. Có ý tứ gì? Có người ở cùng ta đối nghịch. Jehovah lập tức từ cầu thang thượng đứng lên, hắn yên lặng mà nhìn ngày đó không trung dông tố vân. Sau đó phất phất tay, đêm này xua tan. Tiếp theo, hắn lại làm mây đen trung gian nứt ra rồi một cái động lớn, làm bầu trời quang mang ngưng tụ thành một đạo cột sáng. Vừa lúc dừng ở Moses đỉnh đầu, trên mặt đất người chăn dê tức khắc bị quang mang che đậy hai mắt. Hắn chỉ có thể đủ dùng bàn tay che khuất chính mình mi mắt. Sau đó hướng tới bầu trời nhìn lại, thấy như vậy một màn. Jehovah vừa lòng gật gật đầu, chung quy vẫn là Ngô kỹ cao một bậc, hắn thanh thanh giọng nói. Liền chuẩn bị bắt đầu cùng Moses đối thoại, giao đãi hắn nhiệm vụ, nhưng liền ở ngay lúc này, cả tòa dì liệt sơn bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt mà lay động lên. Mặt trên núi đá bùn đất tất cả đều cao lương mà lăn xuống đi xuống. Dọc theo đường đi đập hư không biết nhiều ít cây cối, không tốt. Động đất, Moses thấy thế, cũng bất chấp ở chỗ này dừng lại, quan khán bầu trời kỳ lạ thần tích. Hắn vội vàng xua đuổi đã mau mất khống chế dương đàn, làm chúng nó đi theo hắn hướng tới dưới chân núi chạy tới. Nhìn thấy một màn này, Jehovah sắc mặt trực tiếp tối sầm, thiên sứ quân đoàn. Hắn đứng dậy hô lớn, có ma quỷ tác loạn, cấp Ngô đem hắn tìm ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.